Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, cùng hồn tộc giao dịch. Trong nháy mắt, hồn tộc đại quân bên trong ba tầng ngoài đem Ninh Giang mấy người bao vây lại. Cả vùng không gian bị vây đến cơ hồ chật như nêm cối. Để kia tiểu tử chạy, ngược lại là có chút đáng tiếc, bất quá trên người ngươi bảo vật, cũng là khá kinh người. Đủ để đền bù tổn thất, hồn tộc tôn này cường giả cũng không trông có vẻ già. Tương phản, hắn nhìn qua đang đứng ở tráng niên bên trong, rộng chân mảnh, vai rộng bằng phẳng phất có thể chống lên cả mảnh trời. Mũi của hắn rất cao rất thẳng, bờ môi ít ỏi, một đôi mắt như là hai cái lỗ đen, ánh mắt mười phần tập trung. Nhưng hết lần này tới lần khác không biết ánh mắt của đối phương đến tột cùng nhìn về phía chỗ nào. Liếc nhìn lại, linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Lập tức hắn nói tới bảo vật tự nhiên là Ninh Giang vô cấu tiên giáp. Ta ngược lại là chủ quan, nghĩ không ra vậy mà lại bị âm như thế một tay, Ninh Giang lắc đầu. Liền xem như có vô cấu tiên giáp, muốn từ dạng này đang bao vây chạy đi, cũng không có chút nào khả năng. Bản thân tôn này hồn tộc cường giả thực lực, đủ để sánh vai yêu thần thái hư cổ điệp, tăng thêm hắn có khỏa thi bố nơi tay, càng có đại quân vây quanh, như thế tình cảnh phía dưới, cho dù Ninh Giang lại nắm giữ một chút công phạt loại đế khí. Lấy thiên diệt nhất kích mở đường, đều giết không đi ra, thiên diệt nhất kích mặc dù nói có thể bộc phát đế khí toàn thịnh uy lực, nhưng đế khí toàn thịnh chi uy. Cơ bản cũng liền cùng trước mắt tôn này hồn tộc cường giả tương đương. Như thế tình cảnh, ngươi còn có thể gặp nguy không loạn. Bực này tâm tính, vừa rồi khó trách có thể từ huyễn tượng bên trong đi ra ngoài. Nhân tài như vậy, ta ngược lại là có chút không đành lòng giết ngươi, nam tử trung niên cũng không vội lấy động thủ. Từ Tốn nói, trước đó giao thủ, hắn đều thấy rõ. Lúc ấy cũng đối Ninh Giang có thể nhanh như vậy thoát ly huyễn tượng. Cảm thấy kinh ngạc, lúc kia, hắn nhưng không có cảm giác được Ninh Giang mượn nhờ pháp bảo chi lực. Về phần hắn đằng sau câu nói này, ngược lại là chân tâm thật ý, hồn tộc thế hệ này, chưa từng có tại kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi. Tại bây giờ cái này đại thế bên trong, một khi thiếu khuyết máu mới, sẽ lâm vào to lớn thế yếu bên trong. Vừa rồi nghệ thiên mệnh, ngay cả hắn tự mình xuất thủ, đều không thể giết chết. Người này một khi trưởng thành, tương lai sẽ là hồn tộc họa lớn trong lòng. Đáng tiếc, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Ninh Giang cuối cùng không phải hồn tộc người. Thiên tài đi nữa, cũng không thể giữ lại. Ngược lại muốn tại hắn không có trưởng thành trước đó. Nhanh chóng giết chết, các hạ quá khen, hiện tại loại cục diện này. Coi như kinh hoàng, cũng vô dụng chỗ, còn không bằng tỉnh táo lại. Ngẫm lại đối sách Ninh Giang nhìn nhau ánh mắt của nam tử trung niên. Nam tử trung niên kinh ngạc, quá kỳ quái, Ninh Giang đối mặt hắn ánh mắt, vậy mà để hắn có một loại sánh vai cùng cảm giác. Tựa hồ Ninh Giang cũng không so với hắn yếu, có tư cách cùng hắn đánh đồng. Cần biết, Ninh Giang sau lưng Kiều Quan Thanh bọn người. Căn bản không chịu nổi ánh mắt của hắn, toàn bộ cúi đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn hắn. Đối sách, ngươi bây giờ một con đường chết, còn có thể có đối sách gì? Nam tử trung niên đối Ninh Giang sinh ra một chút hứng thú. Nhiều hứng thú nói, chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Giao dịch là xây dựng ở ngang nhau trên thực lực, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này, cùng ta làm giao dịch sao? Không sai. Chỉ dựa vào trên người ta món pháp bảo này, không có tư cách cùng ngươi làm giao dịch, nhưng là, tăng thêm cái này đâu. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang bàn tay duỗi ra, một cái ngân sắc cầu từ thế giới chi tâm bên trong lấy ra ngoài. Đây là, nam tử trung niên con ngươi co rụt lại, thông thiên hà ngân xa, ngươi quả nhiên bất phàm, thế mà ngay cả loại vật này đều có thể nắm giữ càng là cường giả. Càng có thể minh bạch thông thiên hà chỗ huyền diệu, những cái kia ngân xa bị chín đại chúa tể từng tế luyện. Trong đó có chín đại chúa tể ý chí, liền xem như hắn, nếu là mạnh mẽ bắt lấy thông thiên hà ngân xa, ngược lại sẽ gây nên toàn bộ thông thiên hà phản kích. chỉ dựa vào những này, cũng không đủ, nam tử trung niên thản nhiên nói. Trừ phi Ninh Giang chuyển đến toàn bộ thông thiên hà, không phải bằng vào một chút ngân xa, căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Xem tiếp đi lại nói, Ninh Giang tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy cái này ngân xa hình thành hình cầu, từ trên xuống dưới bắt đầu, ngân xa một chút xíu tán đi. Rất nhanh, một đóa hoa nhung xuất hiện tại trung niên nam tử trước mắt. Cái gì, nhìn thấy vật này, cho dù là hắn dạng này cường giả, đều bỗng nhiên động dung. Bồ ma hoa, ngươi nhận ra vật này, ngược lại là tiết kiệm được ta giới thiệu công phu, Ninh Giang nói. Ta biết cái này bồ ma hoa hoa nhung, không đả thương được ngươi. Bất quá, đối phó ngươi tộc nhân, cũng không tại lời nói hạ. Ngươi biết bồ ma hoa hoa nhung có dạng gì năng lực. Nói xong, Ninh Giang thu hồi hoa nhung. Bồ ma hoa sớm tại trăm vạn năm trước liền bị phá hủy. Cho dù ngươi tìm được một chút hoa nhung, lại có thể có bao nhiêu? Nam tử trung niên lạnh giọng nói. Không nhiều, mấy ngàn cái mà thôi. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang phóng xuất ra từng cái ngân cầu. Mấy ngàn ngân cầu xuất hiện trong hư không? Hắn tự nhiên không có nhiều như vậy hoa nhung, trong tay nắm giữ, cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi. Cũng may hắn có thể dĩ giả loạn chân, lợi dụng rất nhiều ngân xa, hình thành từng cái ngân cầu, mà những này ngân xa chi lực, có thể che đậy hết thảy thần thức nhìn trộm, đối phương cũng sẽ không biết bên trong đến tột cùng có hay không bồ ma hoa. Ngươi muốn thử một chút sao? Một khi những này hoa nhung toàn bộ xuất hiện, ta không thể bảo đảm con có thể một lần nữa phong ấn. Đến lúc đó, hậu quả sẽ như thế nào? Ngươi cũng rõ ràng, đang khi nói chuyện, Ninh Giang bắt đầu để từng cái hoa nhung xuất hiện. 5 cái, 10 cái, 15 cái, 30, mắt thấy hoa nhung càng ngày càng nhiều. Rất nhiều ngân cầu cũng bắt đầu chấn động. Ninh Giang tựa hồ đã bắt đầu khống chế không nổi. Hừ, cuối cùng, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Hắn không dám đánh cược, dù sao quan hệ này đến toàn bộ hồn tộc, nếu quả thật đều có ngàn cái hoa nhung phóng thích, đến lúc đó hồn tộc sẽ tử thương thảm trọng. Năm đó ngay cả tầng thứ 6 đều hủy ở loại này hoa nhung phía dưới. Chớ nói chi là một cái hồn tộc, hiện tại xem ra, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Ninh Giang cười cười. Thu hồi tất cả hoa nhung cùng ngân xa, hắn cũng là tại siết đi dây, nếu là đối phương không mắc mưu, hắn sẽ mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng may hắn mò thấy trong lòng của đối phương, sợ ném chuột vỡ bình, dùng toàn bộ hồn tộc đến uy hiếp đối phương quả nhiên không dám đánh cược. Kiều Quan Thanh bọn người đem những lời này đều nghe vào trong tai, âm thầm kinh hãi, bọn hắn thế nhưng là biết. Ninh Giang trong tay căn bản không có nhiều như vậy hoa nhung. Nhưng mà giam ba câu ở giữa, lại thành công lừa qua đối phương. Dạng này trí tuệ, làm bọn hắn bội phục. Cần biết, cùng nam tử trung niên dạng này cường giả liên hệ, có chút sơ hở, liền sẽ bị phát hiện. Muốn giấu giếm được đối phương, chẳng những còn cao thâm hơn trí tuệ, càng phải có giếng cổ không có chút rung động nào lòng dạ. Nói đi, ngươi muốn làm gì dạng giao dịch, hy vọng ngươi đừng nói ra khiến ta thất vọng, nam tử trung niên nói. Còn chưa thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh, hồn thương sinh, hồn thương sinh, ngược lại là cái tên rất hay, Ninh Giang nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta liền hỏi một câu, co quắp tại nơi này, ngươi cam tâm sao? Lời vừa nói ra, hồn thương sinh ánh mắt đột nhiên vừa mở. Tựa như hai tia chớp đập tới hư không, làm cho hư không đều bỗng nhiên sáng lên. Hết chương.